bị thương càng nặng, thời gian khôi phục càng dài dằng dặc, mà có ít tổn thương vĩnh viễn không thể xóa nhòa được, mặc dù khôi phục thân thể cũng không được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 918, nhiệm vụ truyền đạt 2. Không phải. Tạp Mễ Lạp lắc đầu, đó cũng không phải năng lực chủng tộc của ta. A, Lâm Hy kinh ngạc. Từ sau lần trước bị thương ở Tử Quang Hải, ta đã cảm giác cả người có chút không thích hợp. Loại năng lực chia ra làm bốn này căn bản không phải năng lực của hấp huyết nữ yêu nhất tộc chúng ta. Trong trí nhớ của ta cũng không có bất kỳ ghi lại nào về loại năng lực này. Tạp Mễ Lạp khẽ trao mày lại, xem thần thái còn nghi hoặc hơn cả Lâm Hy. Dù sao, ta sau lần tiến hóa này liền cảm giác được linh hồn cũng có thể chia ra làm bốn, hóa thành bốn phân thân. Nhưng khoảng cách không thể quá xa, vượt qua đường kính 1000 dặm sẽ không cách nào duy trì được nữa. Lâm Hy im lặng. Lần trước lúc tranh đoạt thập nhị thời thu ở Tử Quang Hải, linh hồn Tạp Mễ Lạp bị trọng thương, bị hủy diệt đại lượng phân thân, sau đó vẫn một mực ngủ say. Chẳng lẽ là vì lần kia mới tạo thành linh hồn dị biến? Trong nội tâm Lâm Hy xẹt qua từng đạo ý niệm, cẩn thận quay đầu. Kỳ thật từ khi Tạp Mễ Lạp lựa chọn tuyên thể thuần phục, đi theo mình thì vận mệnh và quý tích của nàng cũng đã rất khác với những hấp huyết nữ yêu khác. Không có ai biết, một đầu có hấp huyết nữ yêu có nữ vương huyết thống, nuốt luôn đan dược, có được huyết dịch cường giả luyện khí sung túc để hút cuối cùng có thể đi theo con đường nào, sẽ đạt đến độ cao bao nhiêu. Trên trình độ nào đó, Tạp Mễ Lạp đã có được một bộ phận nhân tố tương đối lớn của luyện khí sĩ. Tất nhiên đã tiến hóa xong, cũng không cần phải ở chỗ này nữa. Lâm Hy nhìn lướt qua mảnh vỡ thanh đồng đại điện, rơi lả tả bốn phía, lại hung hăng trợn mắt liếc qua địa ngục ma long đang nằm trên mặt đất tiếp tục giả vờ chết. Chỗ đã ở một thời gian không ngắn, cứ như vậy bị địa ngục ma long phá hủy rồi. Nhục thể của nó thật sự quá cường hoành. Bất quá, cũng không có gì. Huyền Phù Sơn Phong mới đang được kiến tạo, cho dù không hủy hoại, Lâm Hy cũng không ở bao lâu nữa. Ma đồ, giả bộ chết, ta sẽ ném ngươi cho Tạp Mễ Lạp, hút sạch huyết dịch, biến thành thây khô đấy. Lâm Hy cũng không ngẩng đầu lên nói. Khanh khách, Tạp Mễ Lạp âm hiểm cười cười, phối hợp lộ ra hai khỏa bạch nha sắc bén. Đây là thứ sắc bén nhất trên người hấp huyết nữ vương, còn sắc bén hơn cả pháp kiếm gấp trăm lần nghìn lần. Lão đại, ta tỉnh, ta đã tỉnh. Địa ngục ma long toàn thân run rẩy một cái, lăn một vòng ngay tại chỗ, tranh thủ thời gian lên. Nói đùa gì vậy, ném cho hấp huyết quỷ này, sao có thể còn mạng chứ? Hô, thân hình Lâm Hy nhoáng một cái, mang theo địa ngục ma long và Tạp Mễ Lạp bay thẳng đến chấp pháp phong. Trước khi rời đi, thuận tay thu lại bức nhiệm vụ tường kia luôn loại vật này đặt ở chấp pháp điện, đối với đệ tử chấp pháp sẽ có chỗ tốt rất lớn. Lâm Hy trước kia không gia nhập chấp pháp điện, nhưng hiện giờ đã trở thành đệ tử chấp pháp điện, tự nhiên phải tận lực chiếu cố rồi. Sau khi đưa Tạp Mễ Lạp và địa ngục ma long quay lại chấp pháp phong, Lâm Hy lại càng ít đi ra. Toàn bộ tâm thần của hắn đều đặt ở trên việc tu luyện, đánh bóng tinh thần, chân khí và ý chí. Có chấp pháp trưởng lão tọa trấn, cũng không ai dám đến gây phiền phức cho hắn. Đây chính là chỗ tốt khi có chỗ dựa. Về phần bên ngoài, Lâm Hy triệt để ngăn cách liên hệ, cũng không đi quan tâm. Chỉ ẩn ẩn biết rõ, Thần Tiêu Tông và Tiên La phái ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, đã xâm nhập vào mặt cao tầng rồi. Mặt khác, từ chỗ đệ tử chấp pháp điện hắn cũng ngầm trộm nghe được, Thần Tiêu Tông ở bên ngoài tiên đạo đại thế giới nhấc lên sóng gió cực lớn, có không ít, thậm chí còn có quan hệ đến bọn họ. Bất quá, Lâm Hy cũng không cẩn thận nghe ngóng, có thời gian nghe ngóng những việc này, còn không bằng đi tu luyện, thực lực mới là trọng yếu nhất. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lâm Hy ngăn cách tin tức trong ngoài, tập trung tinh thần tu luyện. Vốn cho rằng không có phiền toái nào tìm đến mình. Chỉ tiếc, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, người ngồi trong nhà những chuyện cũng tự tìm đến. Huyền Phù Thánh Phong của Lâm Hy mới hoàn thành hơn phân nửa đã có một đoàn người đến chấp pháp phong. Xem ăn mặc, đều là đệ tử của Đan Đỉnh Điện cả. Xin hỏi là Lâm Hy sư vinh sao? Một đoàn người sau khi được bên trên cho phép liền đi vào gian phòng của Lâm Hy. Đúng là ta. Xin hỏi có chuyện gì? Lâm Hy kinh ngạc ngẩng đầu lên. Chấp pháp phong rất ít có các đệ tử trưởng lão khác đến. Lâm sư vinh, hữu lễ rồi. Những đệ tử Đan Đỉnh Điện cung kính thi lễ một cái. Cấp bậc lễ nghĩa đủ cả. Mà ngay cả Lâm Hy cũng không có gì để chấp nhặt bọn họ. Chúng ta lần này tới là phụng mệnh trưởng lão truyền thánh tử tông dịch của sư vinh lần này. Thánh tử tông dịch? Lâm Hy kinh ngạc, đó là vật gì? Hắn sao lại chưa từng nghe qua? Đệ tử Đan Đỉnh đầu lĩnh kia lại không có bổn sự nhìn mặt mà nói chuyện. Xem biểu lộ của Lâm Hy chỉ cho là hắn đang hồi tưởng. Mỉm cười, nói, thánh tử tông dịch của ngay ở chỗ này là do Đan Đỉnh trưởng lão tự mình hạ đạt. Tất nhiên đã giao vào tay sư vinh, vậy thì nhiệm vụ của chúng ta cũng đã hoàn thành. Một đoàn người giao một đồ vật như quyển trục màu vàng cho Lâm Hy, sau đó liền trực tiếp rời đi. Lâm Hy há miệng, đang muốn gọi bọn hắn, nhưng nghĩ, lại dừng lại. Trong chấp pháp điện nhiều đệ tử như vậy, có chuyện gì mình không biết, hỏi bọn hắn chẳng phải sẽ biết sao. Hơn nữa, ở đây không phải có một quyển trục sao, đến cùng chuyện gì, cứ xem sẽ biết thôi. Nói thực ra, Lâm Hy cũng không biết đây rốt cuộc là chuyện gì nữa. Mấy đệ tử Đan Đỉnh Điện này xuất hiện quá mức đột nhiên. Cưỡng chế nghi hoặc trong lòng, Lâm Hy mở quyển trục ra nhìn xem. Trên quyển trục của Đan Đỉnh trưởng lão viết vô cùng đơn giản. Đại thể chính là chúc mừng Lâm Hy tấn thăng lên thánh tử tông phái. Sau đó bởi vì chuyện cấp bách, nhất thời không tìm được đầy đủ nhân thủ, cho nên tông phái chuẩn bị đem thánh tử tông dịch của Lâm Hy ban bố trước. Ban bố một cái nhiệm vụ đến Đan Đỉnh Đại Điện chăm sóc cho Tiên La Thánh Thụ, điều khí cây để trị côn trùng. Nhiệm vụ không nói rõ thời gian, nói là chỉ cần sâu bệnh ước chừng bị xử lý, Lâm Hy có thể trở về chấp pháp phong. Cái thánh tử tông dịch này cũng tính là Lâm Hy đã hoàn thành. Ở cuối quyển trục ngược lại đóng dấu ấn ký của Đan Đỉnh trưởng lão cùng trưởng môn. Hiển nhiên là chuyện này đã được phía trên thông qua, trên căn bản là chuyện mà ván đã đóng thuyền. Điều khí lý thụ trì trùng, Lâm Hy đặt quyển trục xuống, trong lòng kinh ngạc. Nghe danh tự này có thể thấy được, chuyện mà Đan Đỉnh trưởng lão muốn hắn làm chính là quản lý cây cối, bắt côn trùng, tưới nước. Nhiệm vụ nghe thì không tính là khó khăn, thậm chí có chút vụn vặt. Chân chính khiến cho Lâm Hy để ý chính là danh mục Thánh tử tông dịch này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 919, đến trước Đan Đỉnh Đại Điện. 1. Cái thánh tử tông dịch này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trong lòng Lâm Hy vừa động, lập tức cầm lấy quyển trục thánh tử tông dịch của Đan Đỉnh Đại Điện đi ra ngoài. Chấp pháp trưởng lão không có ở đây, chủ trì chấp pháp điện chính là mấy tên đệ tử nòng cốt Viên Chiêu Niên, Vương Khôi, Quách Khôi mấy người. Đám người nhìn thấy Lâm Hy đi tới, vội vàng hành lễ, thần thái vô cùng kính trọng. Sư Vinh, Lâm Hy là đệ tử quan môn thứ ba của chấp pháp trưởng lão, thực lực cường đại, trọng tình trọng nghĩa, hơn nữa lấy được thanh danh thiên tài trẻ tuổi đệ nhất thiên hạ. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, tương lai chấp pháp trưởng lão thối vị, Lâm Hy chính là chấp pháp trưởng lão kế nhiệm. Các vị sư Vinh không cần phải khách khí, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi. Lâm Hy khoát tay áo, ở trước mặt đám người Vương Khôi ngồi xuống. Sư Vinh, mới vừa có sư đệ thông báo nói, có đệ tử của Đan Đỉnh Điện đến chỗ ngươi, bọn họ tới có chuyện gì không? Mấy người ngồi xuống, Viên Chiêu Niên cầm đầu nói, chấp pháp phong cao như vậy, một cái gió thổi cỏ lay cũng có thể xem được, chớ nói chi là một nhóm đệ tử trưởng lão của Đan Đỉnh Điện nhiều người như vậy. Ta chính là vì chuyện này mà đến. Năm ngón tay của Lâm Hy buông lỏng, đã đem quyển trục nhiệm vụ của Đan Đỉnh Điện đánh qua. Mặc dù thực lực của đám người Vương Khôi không bằng Lâm Hy, nhưng đều có tu vi từ thánh tử đến hư tiên. Vấn đề khác có thể không trợ giúp được gì, nhưng mà hỏi thăm chuyện thánh tử tông dịch, trong lòng Lâm Hy biết rõ những người này là tinh tường, là thánh tử tông dịch. Mấy người nhìn xem quyển trục mà Lâm Hy ném tới, vẻ mặt kinh ngạc, làm sao sẽ sớm như vậy? Cái gì là thánh tử tông dịch? Lâm Hy hỏi. thánh tử tông dịch kỳ thật chính là một cái nhiệm vụ tông phái đặc thù khi đạt tới thánh tử cấp. Mấy người cũng là trải qua chuyện này, nói đến cũng là rất quen thuộc, rất nhanh đã đem ý nghĩa cùng mục đích của thánh tử tông dịch nói chi tiết một lần. Nói như vậy, kỳ thật chính là cơ hội chúng ta hướng tông phái thần phục, hướng tông phái biểu lộ ra trung thành, tương lai mới có thể tiếp tục nhận được bồi dưỡng cùng coi trọng của môn phái. Sau khi Lâm Hy nghe xong, một lời nói ra ý chính, cũng có thể nói như vậy. Chúng ta làm nhiệm vụ tông phái bình thường đều có phần thưởng không nhỏ, thánh tử tông dịch cũng có phần thưởng, nhưng tương đối mà nói lại vô cùng nhỏ, các sư vinh đệ cũng không phải là rất thích. Bất quá, may mắn là thánh tử tông dịch bình thường cũng chỉ có một lần như vậy, cho nên mọi người cũng không còn oán trách gì, làm xong thì xem như là không có chuyện gì rồi. Vương Khôi nói, bất quá, chuyện này có chút kỳ quái. Thánh tử tông dịch chỉ có sau khi được chính thức sắc phong thánh tử, vào ở trong huyền phù thánh phong mới có thể ban bố. Như thế nào mà Lâm Sư Vinh ngươi ngay cả huyền phù thánh phong cũng mới chỉ kiến tạo một nửa, sắc phong cũng chưa hoàn thành, thánh tử tông dịch cũng đã ban bố rồi. Quách Khôi kinh ngạc nói, đây cũng là nghi hoặc của mọi người trong điện, cả đám đều lấy ánh mắt kỳ quái nhìn Lâm Hy. Ở trên pháp lý, lần này của Lâm Hy kỳ thật là không hợp quy củ. Tiên đạo tông phái chuyện nhỏ cũng chú ý quy củ. Có câu nói không có quy củ không thành phương viên, chuyện liên quan đến sắc lập thánh tử càng phải như vậy. Lần điều phái này của Đan Đỉnh Đại Điện thoạt nhìn không khỏi có chút kỳ quái. Có lẽ đúng như phía trên nói, chuyện khẩn cấp sao? Sư Vinh, có muốn hay không báo cho trưởng lão? Vương Khôi nói, thánh tử tông dịch của Lâm Hy đến sớm, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Rốt cuộc có tin tức gì, hỏi chấp pháp trưởng lão một chút liền sẽ biết. Lâm Hy suy nghĩ một chút, lắc đầu. Chúng đệ tử của chấp pháp điện chỉ biết là chấp pháp trưởng lão có việc rời đi, cũng không biết là đi đến nơi nào. Chỉ có Lâm Hy biết, lão là vì mình mà dung luyện Sơn Hà Ấn cùng cửu hỏa chân long cháo mà đi. So với tế luyện một kiện pháp khí tiện tay, chuyện tình thánh tử tông dịch lộ ra vẻ phải râu ria hơn. Chuyện tình thánh tử tông dịch cũng không cần quấy rầy. Lâm Hy dừng một chút, nói, Vương Sư Vinh, Quách Sư Vinh, Viên Sư Vinh, thời gian các ngươi ở bên trong tông so với ta thì dài hơn. Phía trên tông phái bảo là muốn điều ta đi xử lý Tiên La Thánh Thụ, điều khí chảo trùng. Cái điều khí chảo trùng này là chuyện gì? Chẳng lẽ loại tiên đạo thánh vật này cũng sẽ có sâu trùng giống như cây cối bình thường hay sao? Đây là một cái nghi hoặc cuối cùng trong lòng Lâm Hy. Nếu như thánh tử tông dịch không ai tránh được, tất cả nhất luật ngang hàng đều phải kinh lịch qua cửa ải này, Lâm Hy tự nhiên sẽ không yêu cầu làm cái gì đặc thù. Hoặc sớm hoặc trì hoãn cũng không có gì quan trọng. Chân chính để cho Lâm Hy kinh ngạc chính là chảo trùng lý khí. Ở Lâm Hy nghĩ đến, như thế nào cũng giống như chuyện bé xé ra to, mặc dù thật sự có sâu hại gì đó, lấy năng lực của Đan Đỉnh trưởng lão, một cái đại tiên thuật quét qua, hoàn toàn gột rửa sạch sẽ, làm sao lại phải phái hắn tới hỗ trợ. Sư Vinh, ngươi đây liền sai rồi. Chuyện lý khí chảo trùng cho Tiên La Thánh Thụ, bản thân ta ước chừng cũng biết một chút. Ngoài dự tính, vẻ mặt ba người đều là chỉnh trọng. Sâu hại khi Tiên La Thánh Thụ lớn lên cũng không phải là sâu hại bình thường. Những sâu trùng này có lớn có nhỏ, sức chống cự cực mạnh. Hơn nữa lực lượng rất lớn, ngay cả đệ tử khí tiên kỳ trong nội môn cũng không nhất định thắng được. Cái gì? Lâm Hy mở to hai mắt, ngay cả khí tiên kỳ của tông phái cũng đánh không lại sâu trùng, vậy còn có thể gọi là sâu trùng sao? Sư Vinh, ngươi cũng biết Tiên La Thánh Thụ có thể từ bên trong chu thiên thời không, vô số tầng đứt gãy hấp thu đến tiên khí, nguyên khí vô tận. Những tiên khí, nguyên khí này cố nhiên có thể hóa thành rất nhiều đan dược, nhưng đồng dạng, những tiên khí, nguyên khí kia nuôi người dưỡng trùng. Từ khi bắt đầu ra đời, liền được đại lượng tiên khí tẩm bổ, những sâu trùng này đã không thể xem như sâu trùng bình thường rồi. Viên Chiêu Niên ngừng một chút nói, ở trong tông phái chúng ta gọi bọn nó là tiên khí trùng. Ta từng nghe một ít đệ tử của Đan Đỉnh Đại Điện nói, những tiên khí trùng này có sinh mệnh lực cực mạnh, lực lượng rất lớn, da cũng rất dày, phi kiếm bình thường chém không vào được. Cho nên trong tông cho tới bây giờ cũng không điều đệ tử dưới luyện khí đệ lục trọng đi qua trợ giúp. Cho dù là đệ tử phù lục kỳ cũng chỉ là ở dưới rễ cây vận pháp thuật, điều tức một chút nguyên khí, tiên khí. Việc bắt sâu trùng chân chính cũng là việc của thánh tử cùng người trên thánh tử làm. Lâm Hy nghe vậy khẽ nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Viên Chiếu Niên nói những thứ này đều là hắn trước kia không biết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 920, đến trước đan đỉnh đại điện. 2. Sư huynh, cụ thể chúng ta cũng không phải là rất rõ ràng. Bất quá tiên la thụ là căn bản của tông phái. Ta đoán đan đỉnh điện vội vàng đem ngươi điều qua, có thể là do tiên khí trùng chiều bạo phát. Có lẽ điều này có thể giải thích tại sao đan đỉnh điện lại vội vàng đem ngươi điều đi qua đó. Một bên, Vương Khôi đột nhiên mở miệng nói. Ừ, ta hiểu được. Nội dung của Thánh Tử Tông Dịch đã xác định, nếu không thể nào sửa đổi mà nói. Ta đây chuẩn bị một chút, mấy ngày sau đi đến đan đỉnh điện báo cáo. Lâm Hy nói xong, rời đi chấp pháp điện. Chảo trùng lý khí mà nói, thoạt nhìn không có chỗ nào quá đặc biệt. Hơn nữa dù sao cũng là ở trong Thần Tiêu Sơn, lại là địa bàn trung lập của đan đỉnh trưởng lão, Lâm Hy cũng không còn suy nghĩ nhiều, chuẩn bị một chút liền đi đan đỉnh điện báo cáo. Địa vị của đan đỉnh điện trong Thần Tiêu Tông vô cùng đặc thù, quản hạt phân phát đan dược của vạn người từ trên xuống dưới trong Thần Tiêu Tông. Đây đều là một ít công việc vụn vặt, rơi vào thật nhiều nơi, cần rất nhiều đệ tử phụ trợ. Cho nên nói riêng về nhân số của đan đỉnh điện là rất nhiều, nhưng bởi vì đối với thực lực có yêu cầu không cao, làm việc cũng là phân phát đan dược, cho nên thực lực phổ biến không cao, là thực lực bình quân yếu nhất trong các điện. Lúc Lâm Hy tới đan đỉnh điện, chỉ thấy khói xanh cuồn cuộn, vô số thiêu hỏa đệ tử, đoàn xa đệ tử, hộ đỉnh đệ tử, thiêu tương đệ tử, lý dược đệ tử, bảo đan đệ tử, hỏa công đệ tử, thủ đan đệ tử thường xuyên lui tới, bận rộn không ngừng, cảnh tượng bộn bề của một phái. Ở trong đan đỉnh phong, khắp nơi đều có thể thấy từng tòa thanh đồng đan đỉnh lộ thiên, hỏa diễm cuồn cuộn, mùi vị của đan dược chảy xuôi trong hư không, thỉnh thoảng có thể nghe được từng đợt thanh âm oanh oanh, tạc thang. Đan đỉnh luyện dược cũng không phải là mỗi lần đều có thể thành công luyện xuất đan dược, tạc thang hủy đan cũng là bình thường. Có lẽ, qua một thời gian ngắn ta hẳn là học một ít cách luyện đan, đoàn đan. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, hắn hướng một bên đan đỉnh đại điện đi tới, liên tiếp lưu ý quan sát chút ít đan đỉnh đệ tử luyện đan như thế nào. Đoạn đường này đi tới mặc dù vẫn không thể lập tức liền nắm giữ được phương pháp luyện đan, nhưng ít nhiều cũng mò tới một chút môn đạo, mơ hồ có điều lĩnh ngộ. Bất chi bất giác, rất nhanh đã đến đan đỉnh đại điện, mấy chấn điện đệ tử một tay cầm phất trần, đang nhắm mắt ngồi ở trên ghế lớn, đoan đoan chính chính. Bỗng nhiên trong tai nghe được tiếng bước chân, suy lạp một tiếng, tinh quang trong mắt bắn tán loạn, cũng mở mắt ra nhìn về người tới. Mấy vị sư huynh hữu lễ, tại hạ Lâm Hy phụng lệnh trong tông, đặc biệt tới đan đỉnh đại điện trình diện, hoàn thành thánh tử tông dịch. Lâm Hy ôm quyền hành lễ, nói. Lập tức có một tên chấn điện đệ tử vóc người cao giáo đi ra phía trước, từ trong tay Lâm Hy nhận lấy quyển trục thoáng nhìn qua, vừa liếc mắt nhìn Lâm Hy, gật đầu, sư đệ, mời đi theo ta. Tiên La Thánh Thụ nơi đó đã điều không ít người đi vị diện chinh chiến chi địa rồi, hiện tại chính là thiếu hụt nhân thủ, sư đệ mau đi theo ta, trưởng lão bên trong đang đợi. Tên chấn điện đệ tử gầy ốm này cầm phất trần, hướng về Lâm Hy vẫy vẫy tay, lập tức bước nhanh vào bên trong đi tới. Ở chỗ sâu trong đan đỉnh đại điện, một gã trưởng giả từ Mi Thiện Mục đang ngồi trước án kỷ, chuyên chú lật tới lật lui mấy bản sổ sách thật dày. Bạch Mi trưởng lão này thoạt nhìn không có uy hiếp gì, nhưng thuần dương tiên khí trên người lại cực kỳ nồng nặc. Trong lòng Lâm Hy biết rõ, đây chính là đan đỉnh trưởng lão rồi. Tiên La Thánh Thủ của Thần Tiêu Tông chính là thuộc về hắn quản lý. Đệ tử Lâm Hy, gặp qua trưởng lão. Lâm Hy khom người, cung kính thi lễ một cái. một bên sớm có đệ tử chấn điện đi tới nói nhỏ, đem ý tới của Lâm Hy nói lại một lần. Đan đỉnh trưởng lão ngẩng đầu, tia sáng trong mắt trở nên thanh minh, gật đầu, mỉm cười nói, ngươi đã đến rồi, lần này phái ngươi đến đây là ta hướng bên trưởng môn nói qua. Trong đan đỉnh điện hiện tại thiếu hụt nhân thủ, cần ngươi hỗ trợ xử lý. Giai Diệp, dẫn hắn đi tiên la hạch tâm động thiên đi. Đệ tử tuân lệnh, đệ tử chấn điện Trương Giai Điệp cung thanh nói, đây là tiểu thuật thay tiên la thánh thụ điều khí lý khí, ngươi cầm lấy đi. Đan đỉnh trưởng lão đem một bản tiên khí tiểu sách trên bàn tiện tay cầm lấy, ném đi qua. Lâm Hy vươn cánh tay đón lấy, trực tiếp sao chép ở trên tay, cúi đầu nhìn lên, chỉ thấy trên đó viết một nhóm chữ nhỏ, lý khí thuận khí quyết. Lâm Hy tiện tay lật một chút, nhìn thấy trên đó viết chữ chi chít, cũng không còn nhìn kỹ, biết rõ là pháp quyết lý khí thuận khí. Đan đỉnh trưởng lão ném ra bản lý khí thuận khí quyết này liền khoát tay áo, ý bảo mấy người có thể rời đi. Sư đệ, mời đi theo ta. Trương Giai Điệp hiểu ý, lập tức mang theo Lâm Hy vòng qua đan đỉnh trưởng lão, trực tiếp xuyên qua một cái cửa nách phía sau lưng lão, hướng chỗ sâu trong đan đỉnh đại điện đi tới. Phương hướng mà đan đỉnh trưởng lão ở lại không chỉ là chỗ mà lão làm việc, đồng thời cũng là trạm kiểm soát trọng yếu nhất của đan đỉnh đại điện. Nếu muốn tiến vào hạch tâm của đan đỉnh đại điện, chính là cần phải xuyên qua gian phòng mà đan đỉnh trưởng lão ở lại. Sư đệ, trưởng lão đang vì chuyện của đan đỉnh đại điện mà phiền lòng, chuyện vừa rồi ngược lại hy vọng ngươi có thể bỏ qua cho mới tốt. Ra khỏi gian phòng, rời đi chỗ ở của đan đỉnh trưởng lão, Trương Giai Diệp mở miệng nói. Hắn chỉ chính là chuyện vài ba câu nói vừa rồi của đan đỉnh trưởng lão đã đem đám người Lâm Hy đuổi đi. Thái độ của đan đỉnh trưởng lão hiển nhiên không phải là rất nhiệt tình. Đan đỉnh trưởng lão cũng không tham gia vào chính trị trong tông phái. Đối với đấu tranh quyền lợi cũng không có hứng thú. Cho nên cho dù là Lâm Hy cũng không có ưu đãi gì. Sư Vinh nặng lời. Nhìn bộ dáng của đan đỉnh trưởng lão, tâm sự nặng nề, vẫn... Để về tiên khí trùng chẳng lẽ nghiêm trọng như thế sao? Lâm Hy nói, bộ dạng của đan đỉnh trưởng lão để cho hắn tự nhiên nhớ tới những lời nói của đám người Vương Khôi. Ừ, qua không lâu nữa cũng chính là xích trùng chiều trăm năm một lần rồi. So ra mà nói, tiểu trùng chiều mỗi tháng một lần thật đúng không coi ra gì. Trước kia còn hoàn hảo, nhưng hiện tại rất nhiều sư vinh đệ bị đưa tới vị diện chinh chiến chi địa. Nhân thủ bảo hộ tiên la thánh thụ là càng ngày càng không đủ, cũng không trách được trưởng lão phiền não. Trương Giai Diệp giải thích, cũng chưa hẳn, thần tiêu tông chúng ta nhân số đông đảo, chẳng lẽ còn không tìm được đầy đủ nhân thủ sao? Lâm Hy kinh ngạc nói, ở Lâm Hy xem ra, lấy danh nghĩa của trưởng lão, triệu tập chút ít đệ tử tông môn ngược lại thật không là vấn đề. Sư đệ, ngươi nghĩ quá dễ dàng rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 921, Tiên La Thánh Thụ chân chính. Trương Giai Diệp nghe vậy dừng bước lại, quay đầu nhìn Lâm Hy cười nói, đan đỉnh đại điện chúng ta dĩ nhiên muốn triệu hồi đại lượng đệ tử, càng nhiều càng tốt, thậm chí triệu hồi toàn bộ tới đây là tốt nhất. Nhưng mà chúng ta muốn làm vậy cũng không có nghĩa là đệ tử khác liền nguyện ý a. Tới đan đỉnh đại điện, thay Tiên La Thụ điều khí chảo trùng, dù sao phần thưởng cũng quá ít. Hơn nữa còn hao phí thời gian rất lâu, xa xa không so sánh được với đi làm nhiệm vụ tông phái kiếm điểm cống hiến nhanh hơn. Đối với đệ tử tông phái mà nói, thay Tiên La Thụ chảo trùng hiển nhiên xa xa không trọng yếu bằng tăng cường thực lực của mình. Hơn nữa một cái nhiệm vụ điều khí chảo trùng, đan đỉnh điện chúng ta cũng không thể đưa ra phần thưởng quá cao, dù sao đó cũng không phải là một khoản mua bán là xong. Tiên La Thánh Thụ một năm bốn mùa đều gặp phải tiên khí trùng xâm hại, bắt cũng là vĩnh viễn bắt không xong. Trương Giai Diệp nói, Lâm Hy trầm mặc không nói. Hắn lúc này cũng phát hiện hắn vẫn còn nghĩ quá đơn giản rồi, cho là người người sẽ giống hắn xem xét đến lợi ích của tông phái. Tiên đạo đại thế giới nhược nhục cường thực, lấy thực lực vi tôn. Sẽ không có người bởi vì ngươi chảo trùng, xử lý tốt chuyện Tiên La Thánh Thụ thì liền sẽ tôn trọng ngươi. Chỉ có không ngừng đề cao thực lực của mình, đạt được lực lượng cường đại mới có thể đạt được tôn trọng của người khác. Chạy tới đan đỉnh điện chảo trùng, đó là đem tất cả mọi người tưởng tượng thành Hoạt Lôi Phong rồi. Có thời gian này còn không bằng đi đả quái luyện cấp, đề cao thực lực của mình. Dù sao người sau mới là gốc rễ dựng thân của đệ tử tông phái ở tiên đạo đại thế giới. Sư Vinh dạy dỗ chí phải, cũng là ta nghĩ đơn giản rồi. Lâm Hy mở miệng nói, sư đệ, chuyện của ngươi ở trong tông ta cũng biết một chút. Ngươi có loại tâm tư này, đệ tử đan đỉnh điện chúng ta rất cảm kích. Nếu là mọi người đều có ý nghĩ như ngươi, đệ tử đan đỉnh điện chúng ta liền thật sự cảm ơn trời đất rồi. Nhưng mà nói lại, nếu như người người chạy tới hỗ trợ, đều không đi đề thăng công lực, đó chỉ sợ cũng không phải là chuyện tốt gì. Thần Tiêu Tông chúng ta dù sao cũng là bằng vào thực lực cường đại của môn hạ đệ tử mới chen chân vào hàng ngũ thập đại môn phái. Đây cũng là chỗ phiền não của trưởng lão. Hai cái trong lúc này lấy hay bỏ thế nào cũng không dễ dàng. Có lúc trưởng lão thậm chí ở lúc nhân thủ khan hiếm cũng không khỏi không đáp ứng một chút đệ tử, rời đi đan đỉnh đại điện để làm những chuyện khác. Dù sao đan đỉnh trưởng lão cũng không phải là trưởng môn, không có cách nào cũng không có quyền lợi ước thúc tất cả đệ tử. Trương Giai Diệp nói xong, quay đầu lại, đem tay của mình trào lên trên đại môn, mở ra một cái đại môn cao hơn một người ở trước mặt. Một cỗ không gian ba động mãnh liệt đem Lâm Hy kinh tỉnh lại. Nhưng mà ngẩng đầu nhìn lên, Lâm Hy cũng lấy làm kinh hãi. Sau lưng đại môn cũng không phải là một cái gian phòng khác, cũng không phải là hành lang, mà là một cái không gian dũng đạo sâu không thấy đáy. Dũng đạo thật dài, cao chừng tới hai người, một chỗ khác khẽ lộ ra ánh sáng. Bốn phía dũng đạo cũng không phải đều là không gian tinh bích, một cỗ khí tức cường liệt ở trong đó bắt đầu dũng động. Phía sau thông đạo chính là tiên la hạch tâm động thiên rồi. Xuyên qua nơi này chính là địa phương sinh trưởng của tiên la thánh thủ Thần Tiêu Tông chúng ta. Trương Giai Diệp tự hồ biết rõ ý nghĩ trong lòng của Lâm Hy, mỉm cười giải thích. Rốt cuộc có thể nhìn thấy tiên la thánh thủ chân chính rồi. Trong mắt Lâm Hy lộ ra một cỗ lượng quang, trong lòng mơ hồ có chút mong đợi. Sau khi hắn đạt tới thánh tử cấp, có pháp nhãn, từng ở tiên la nhìn qua âm ảnh của đại tiên la thủ ở chỗ sâu trong thời không. Nhưng mà tiên la thánh thủ chân chính hắn vẫn là chưa từng nhìn thấy. Lâm Hy sở dĩ tới đan đỉnh đại điện cố nhiên là vì thánh tử tông dịch, mặt khác cũng là bởi vì hy vọng gặp được tiên la thánh thủ một lần. Không biết tiên la thánh thủ rốt cuộc trưởng thành trông như thế nào. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng. Trong lúc nhất thời, hiếu kỳ đối với tiên la thánh thủ ngược lại là áp qua sầu lo xích trùng chiều ở trong miệng của Trương Giai Diệp. Trương Giai Diệp vẫy vẫy tay, dẫn đầu đi vào trong thông đạo. Lâm Hy theo sát ở phía sau, đi vào. Dũng đạo rất dài, quanh co, đi thông không gian mà tiên la thánh thủ sinh trưởng. Càng đến gần chỗ ra, Lâm Hy lại càng cảm giác được một cỗ khí tức, một hệ nồng đậm, cỗ lực lượng kia ba đảo mênh mông, phảng phất như là một phiến đại dương. Khí tức thật là mãnh liệt, vẫn chưa ra khỏi dũng đạo, Lâm Hy cũng đã cảm giác được một cỗ khí tức sinh mệnh khổng lồ, vắt ngang ở một chỗ khác của dũng đạo. Cỗ khí tức kia cường đại như thế, khiến cho khí tức sinh mệnh của tiên đạo cường giả ở trước mặt cỗ khí tức này cũng lộ ra vẻ ảm đạm vô quang. Nếu như đem khí tức của luyện khí sĩ so sánh với một giọt nước, đem sinh mệnh khí tức của tiên đạo cường giả so sánh với một con suối, như vậy trong cảm thủ của Lâm Hy, đạo sinh mệnh khí tức kia liền giống như một mảnh đại dương vô cùng mênh mông, cổ lão, cường đại, đồng thời hàm chứa một mảnh sinh cơ vô tận. Trong lòng Lâm Hy hiểu rõ, đây chỉ sợ là khí tức của tiên la thánh thụ rồi. Hô, một cỗ cuồng phong thổi tới trước mặt, một khắc kia khi Lâm Hy bước ra dũng đạo, rốt cục thấy được tiên la thánh thụ. Cây thật là lớn a. Lâm Hy hít sâu một hơi, giật mình nhìn một khỏa đại thụ ở phía trước. Đây là một gốc cây vô cùng cổ xưa, thân cây ước chừng ngàn người ôm. Lâm Hy đứng ở nơi này tựa như một con kiến đứng dưới một tàng cây. Lâm Hy ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy tiên khí, nguyên khí vô tận, tinh tinh lượng lượng, hóa thành mây tía, sương mù, vờn quanh thân cây. Mà từ thân cây đi lên, một cái nhánh cây hẹp dài, cong hướng về phía trước, cư nhiên nhìn một cái cũng không thấy cuối. Tráng quan, vô cùng tráng quan. Đây chính là cảm giác đầu tiên của Lâm Hy. Cả cây đại thụ từ trong ra ngoài, toàn thân tản ra hào mang chói mắt, từng cổ tiên khí như thác nước, ngàn vạn, không ngừng từ chỗ sâu thời không chảy xuống, theo cành lá thô to chảy về thân cây, sau khi lớn ước chừng 10 trượng liền tụ khí thành đan, hóa thành vô số đan dược không ngừng lăn xuống, giống như là một trận mưa đan dược kinh thiên. Vây quanh thân cây là chi chít hàng trăm hàng ngàn đệ tử huyền phù giữa không trung, mở rộng miệng túi, cương phong đại tác, không ngừng thu thập đan dược hồng lưu từ trên cây lắn xuống. Hoa lạp lạp, đan dược hồng lưu trên thân cây một khắc không ngừng, vô cùng vô tận, phảng phất như vĩnh viễn cũng sẽ không dừng lại. Những đan đỉnh đệ tử kia ở giữa không trung sau khi thu thập đủ một cái túi không gian liền đổi sang một cái túi không gian khác, cơ hồ không có lúc nào nghỉ ngơi. Hoa lạp lạp, bộ dáng một mảnh bận rộn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 922, Lý Khí Thuận Khí Quyết 1, Ti. Lâm Hy hít một hơi thật dài, đem một màn này khắc sâu vào trong đầu. Thần Tiêu Tông danh liệt thập đại tông phái, ở trong tiên đạo đại thế giới danh tiếng lừng lẫy. Song những hồng lưu đan dược cùng với những đệ tử không ngừng thu thập đan dược ở trong tiên la hạch tâm động thiên kỳ thực mới là nguyên nhân cái tông phái này cường đại. Một khi không đủ đan dược, tông phái cho dù có đại lượng pháp khí cũng khó mà che giả măng mọc, bồi dưỡng được đại lượng, ngàn vạn tinh anh đệ tử. Nơi này chính là tiên la hạch tâm động thiên rồi. Sau này ngươi liền sống ở đây, cả tiên la hạch tâm động thiên cùng phía ngoài đều có ngăn cách, chỉ có một số không gian thông đạo tương thông. Ở chỗ này hết thảy tất cả cũng là quay chung quanh tiên la thánh thụ, sau này liền sẽ minh bạch. Ngươi trước tiên ở chỗ này đợi một lát, ta đi tìm người giới thiệu tình huống nơi này cho ngươi, cho người làm quen với tình huống nơi đây một chút. Trương Giai Diệp nói xong, xoay người hướng cách đó không xa, một gã thanh niên tuấn tú vóc người cao ráo, mày kiếm mắt sáng liền đi tới. Ở bên cạnh hắn nói thầm mấy câu, vừa chỉ Lâm Hy, hai người nói chuyện thêm vài câu, sau đó gật đầu, cũng không còn cùng Lâm Hy chào hỏi, trực tiếp rời đi rồi. Có phải là Lâm Hy sư huynh, tại hạ Lưu Thần, sau này sư huynh có chuyện gì không rõ liền trực tiếp tới tìm ta đi. Thanh niên kia cười, hướng Lâm Hy thi lễ một cái, mở miệng nói. Lưu sư huynh, làm phiền rồi. Ta là nhận được thông chi của Thánh Tử Tông Dịch trong tông mà đến nơi đây, đối với những thứ này một mực cũng không quen thuộc, còn làm phiền Lưu sư huynh hướng ta giới thiệu một chút. Lâm Hy nói. Ha ha, không có vấn đề. Lưu Thần nở nụ cười, đi theo ta. Ta trước tiên giới thiệu cho ngươi một chút tình huống ở nơi này đi. Lưu Thần nói xong, mang theo Lâm Hy một đường đi tham quan tiên la hạch tâm động thiên này. Liền như ngươi thấy được, cả tiên la hạch tâm động thiên không gian cũng không lớn. Cơ hồ hơn một nửa không gian cũng bị tiên la thánh thụ chiếm cứ. Không gian còn dư lại mới là không gian hoạt động của chúng ta. Lưu Thần mang theo Lâm Hy, một đường từ trên mặt đất hướng về phía trước bay đi. Lâm Hy ngẩng đầu nhìn một cái. Cả tiên la hạch tâm động thiên quả thật không phải rất lớn, nhưng lại là rất cao và sâu. Thoạt nhìn giống như một cái thùng sắt cự đại bao lấy một cây đại thụ. Tất cả đệ tử đan đỉnh điện chúng ta ở chỗ này đều là vì chăm sóc cho khỏa tiên la thánh thụ này. Giống như ngươi thấy được, khỏa đại thụ này chính là ý nghĩa tồn tại của tất cả đệ tử đan đỉnh điện chúng ta. Căn cứ vào tình huống của tiên la thánh thụ, đệ tử ở chỗ này chia làm mấy khu vực chức năng, theo thứ tự là tống đan đệ tử mỗi ngày chịu trách nhiệm vận chuyển đan dược, chứa đựng vào trong đan đỉnh đại điện, thu đáo đệ tử chịu trách nhiệm thu lấy đan dược không ngừng rơi xuống từ trên tiên la thánh thụ, điều khí đệ tử chịu trách nhiệm cấp lý thuận nguyên khí cho tiên la thánh thụ, trảo trùng đệ tử chịu trách nhiệm giết trùng, khu trùng. Đệ tử của mỗi bộ phận, căn cứ chức năng không giống nhau, độ cao phân bố cũng không giống nhau. Trong đó tống đan đệ tử cùng thu đan đệ tử chúng ta đều là ở dưới thân tiên la thụ. Dĩ nhiên phía trên cũng có một bộ phận nhưng tổng thể không nhiều lắm. Vị trí của điều khí đệ tử cao hơn chúng ta một chút. về phần trào trùng đệ tử bình thường cũng là tùy những đệ tử trưởng lão của điện khác cùng với sư vinh đệ trên núi thay phiên nhau chịu trách nhiệm. Về bộ phận tán cây, nơi đó vô cùng nguy hiểm, thuộc về cấm khu. Sư đệ, ngươi sau này nhớ kỹ, ngàn vạn lần đừng đi địa phương quá cao trên thân cây. Lưu thần nói xong một câu cuối cùng, chân thành nói. Bởi vì sâu trùng, Lâm Hy nói, không chỉ là sâu trùng, còn có vòng xoáy không gian cùng phong bạo. Lưu thần nói, tiên la thánh thụ của thần Tiêu Tông chúng ta có 12 vạn cành lá. Cành cành lá lá đâm sâu vào chỗ sâu thời không khác nhau. Đây là năng lực xuyên thấu thời không độc hữu của tiên la thánh thụ. Tiên đạo đệ tử chúng ta nhưng không có thần thông như thế. Những thứ nguyên, vị diện, thế giới, thời không không ngừng trọng điệp. Cho nên đưa tới tán cây một bộ phận vạn vẻo thời không, toàn qua, phong bạo. Ngược lại còn có thật nhiều tiền bối bùn phái lưu lại cấm chế không trọn vẹn, cũng là cực kỳ nguy hiểm. Lâm Hy gật đầu, lần nữa ngẩng đầu nhìn chỗ sâu nhất trong thương khung một cái, như có điều suy nghĩ. Đúng rồi, sư huynh, ngươi nhận được thánh tử tông dịch, là nhiệm vụ gì? Lưu thần nói, điều khí trảo trùng. Lâm Hy nói, ha ha, ta cũng đoán thế. Sư huynh đến từ phía ngoài, bình thường cũng là những thứ này. Lâm sư huynh, ngươi đến nơi đây mới một ngày, ta đề nghị ngươi tốt nhất vẫn là từ điều trị nguyên khí thánh thụ mà bắt tay vào làm. Đây là vào tay dễ dàng nhất, đồng thời ngươi cũng có thể nhân cơ hội làm quen một chút hoàn cảnh nơi đây. Lưu thần thiện ý nói. Lâm Hy suy nghĩ một chút, gật gật đầu, điều khí hẳn là dễ dàng nhất, từ dễ đến khó, như vậy cũng có thể từ từ quen thuộc tình huống của tiên la thánh thụ. Sư huynh, chăm sóc nguyên khí thánh thụ nên làm như thế nào? Lâm Hy hỏi, đối với chuyện mà mình chưa quen thuộc, hắn luôn luôn vui lòng thỉnh giáo những người am hiểu. À, chăm sóc thánh thụ thật ra thì rất đơn giản, trưởng lão nơi đó hẳn đã cho ngươi một quyển sách đi. Lưu thần cười nói, Lâm Hy gật đầu, lấy ra bản lý khí thuận khí quyết mà đan đỉnh trưởng lão cấp cho. Ha ha, có quyển sách này liền dễ nói. Chúng ta làm việc nơi này rất nhẹ nhàng, nhưng mà có chút ít hạn chế. Sau khi sư huynh học xong pháp thuật, chỉ cần làm giống như ta là được rồi. Lưu thần mỉm cười, bàn tay nhấn một cái, rơi vào trên thân tiên la thánh thụ. Ầm, một tiếng nguyên khí nổ vang. Sau đó Lâm Hy lập tức nhạy cảm nhận thấy được, nguyên khí chung quanh đột nhiên nổi lên sóng gió, một cỗ rung động vô hình lấy nơi thủ trưởng của Lưu Thần đánh xuống làm hạch tâm, dọc theo thân cây khổng lồ ngàn người ôm hướng bốn phía cùng với bên trong khuếch tán ra. Không biết có phải là ảo giác hay không, Lâm Hy loáng thoáng cảm giác khí tức bên trong tiên la thánh thụ phát ra đột nhiên hài hòa mềm mại rất nhiều. Tựa như một cái đầu có tóc hơi lộn xộn đột nhiên được chảy gọn gàng. Loại pháp thuật này một ngày cần đánh bao nhiêu lần? Lâm Hy đột nhiên hỏi. Thân thể Lưu Thần rung lên, ngẩng đầu nhìn Lâm Hy. Trong mắt lần đầu tiên lộ ra một tia kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Nói, 5.300 lần, một ngày thi triển 5.300 lần lý khí thuận khí quyết cho tiên la thánh thụ. Không sai biệt lắm tính là hoàn thành. Cái gì? Lâm Hy rốt cục biến sắc, 5.300 lần. Nếu như một ngày thi triển pháp thuật nhiều lần như vậy, thời gian cũng hao phí trên loại vật này, hắn ngược lại có thể làm chuyện gì? Luyện cái gì chân khí, tu cái gì tiên? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 923, Lý Khí Thuận Khí Quyết 2. Lâm Sư Vinh, chúng ta cũng không có cách nào. Trên mặt Lưu Thần lộ ra một tia thần sắc bất đắc dĩ, tất cả điều khí đệ tử đều phải làm thế, cho dù chân khí hao tổn hết cũng phải sau khi chân khí được bổ sung, đem 5.300 đạo pháp thuật đánh đủ. Thật ra thì đâu chỉ là 5.300 đạo pháp thuật, tiên la thánh thụ khổng lồ vô cùng, đệ tử chúng ta cộng dồn lại, pháp quyết mỗi ngày đánh vào có số lượng chừng 100 vạn, nếu như ít hơn số này, năng lực tụ khí thành đan của tiên la liền chịu ảnh hưởng, do đó mà ảnh hưởng đến đan dược sinh ra của thần Tiêu Tông chúng ta. Nếu như nguyên khí của tiên la thánh thụ rối loạn lâu dài sẽ đưa đến sản lượng của tiên la thánh thụ vĩnh viễn giảm xuống. Đây cũng là chuyện không còn cách nào khác. Lâm Hy trầm mặc, hắn rốt cuộc hiểu được lời nói của Lưu Thần. Việc ở nơi này dễ dàng nhưng có nhiều hạn chế là có ý gì rồi? Nếu như dựa theo ý tứ của hắn, chỉ sợ phải lãng phí chân khí đến hết trong vài tháng rồi. Đối với Lâm Hy mà nói, mỗi phân thời gian cũng là cực kỳ quý giá. Ở chỗ này trì hoãn thời gian mấy tháng, tổn thất khó có thể đoán được. Sư huynh, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Ngươi ngày đầu tiên đến đây tạm thời mỗi ngày đánh vào 1.000 lần lý khí thuận khí quyết cũng là đủ rồi. Dĩ nhiên, nếu như ngươi không nguyện ý cũng có thể lựa chọn đi bắt sâu trùng, đem nhiệm vụ điều khí lý khí giao lại cho đệ tử có thực lực thấp là được rồi. Lưu Thần nhìn mặt mà nói, hiểu được ý nghĩ trong lòng Lâm Hy, an ủi nói, chẳng lẽ liền không có phương pháp gì khác sao? Lâm Hy cau mày nói, ngược lại cũng là có, bất quá so sánh với pháp quyết bình thường phải hao tổn chân phí nhiều hơn. Lưu Thần nói, trong mắt lộ ra thần sắc nhớ lại. Biện pháp gì? Lâm Hy hỏi tới. Lý khí thuận khí quyết cùng những tiên đạo tuyệt học khác bất đồng, loại tiểu thuật này đồng thời có thể thi triển mấy cái. Bất quá nói như vậy, hao phí chân khí sẽ rất lớn. Hơn nữa cùng lúc đánh ra càng nhiều pháp thuật, chân khí tiêu hao sẽ càng nhiều. Hơn nữa còn là gia tăng theo cấp số nhân. Cái phương pháp này ở trong thư sách trên tay ngươi cũng có. Bất quá ta cũng không đề nghị sử dụng loại phương pháp này. Lưu Thần nói, nghe được trên tay có loại phương pháp này, Lâm Hy gật đầu, không hề hỏi tiếp nữa. Lâm Sư Vinh, ngươi trước làm quen một chút với pháp quyết đi. Có chuyện gì cứ tìm ta, ta ở cách chỗ này không xa. Lưu Thần nói xong câu này liền phiêu nhiên rời đi. Lâm Hy cũng không để ý, nhìn thoáng qua mọi nơi, lập tức dựa lưng vào kim hoàng sắc thân cây sáng chói, khoanh chân ngồi trên không trung, sau đó mở quyển sách mà Đan Đỉnh trưởng lão đưa cho, lật ra nhìn. Một bản lý khí thuận khí quyết cũng không phải là rất khó hiểu, đối với ngộ tính yêu cầu cũng rất thấp, chỉ cần dựa theo thuyết minh phía trên, tạo thành một cái phù lục tuần hoàn là được. Chân chính tiêu hao vẫn là chân khí, lấy khí hóa khí, lý khí thuận khí. Lâm Hy nhớ lại nội dung pháp quyết, bàn tay vỗ một cái, đặt ở trên thân cây, lập tức một tiếng ầm vang, một đạo tiên khí pháp thuật oanh nhập vào bên trong tiên la thụ. Sát na bàn tay đặt ở trên thân cây, một loại cảm giác kỳ dị dâng lên trong tâm. Lâm Hy cảm giác được trong thân cây, kỳ thật cực kỳ phức tạp, hạo hạo đãng đãng, phảng phất ngàn vạn nguyên khí, tiên khí hà lưu chảy trồm trong đó. Những tiên khí hà lưu này từ cực cao cực xa trên thân cây đổ xuống, phảng phất như từng đảo thác nước chảy xiết. Bên trong thân cây xa không bình tĩnh giống như bên ngoài nhìn thấy, bên trong vô cùng rối loạn. Một đạo pháp quyết này của Lâm Hy sau khi tiến vào giống như là một dòng thanh tuyền dung nhập vào trong đó, làm tan đi rất nhiều rối loạn cùng xung đột. Nhưng mà ở trong tiên la thánh thụ, loại địa phương rối loạn, xung đột này đâu chỉ có số lượng 10 vạn, 100 vạn. Một đạo pháp quyết này của Lâm Hy đánh đi vào tựa như một hòn đá nhỏ ném vào trong biển rộng, ngay cả một rung động nho nhỏ cũng không có.